Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không chú ý sức khỏe của mình, vì vậy mới đẻ non. Cho nên cô sợ rằng mình sẽ quyết định sai, sẽ đánh mất hạnh phúc một lần nữa. Cô tưởng rằng đóng chặt lòng mình mãi mãi, nhưng lại không thể nào thắng được sự dịu dàng cùng tình yêu của anh. Cô làm sao có thể lừa chính mình được? Cô thật sự yêu anh. Nghĩ rằng bị cô từ chối thì Quý Tiệp sẽ không nhắc đến chuyện cô hôn nữa. Anh ngờ, mỗi ngày anh đều kiên trì dùng đủ mọi cách để cầu hôn cô, chuẩn bị những món quà khác nhau để làm cô vui. Nhớ lại những giây phút ngọt ngào của mấy ngày nay, cô mỉm cười. Thế này thì cô sao có thể đóng chặt lòng mình lại chứ? Tiếng điện thoại vang lên. Ôn Sa Hinh không bắt máy. Cô biết lát cuộc gọi sẽ tự động chuyển vào máy ghi âm. Bởi vì mấy ngày nay Quý Tiệp ở nhà làm việc nên có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho anh. Nghe anh nói mọi việc đều không quan trọng bằng cô, cho nên anh mới lựa chọn nấu cơm cho cô ăn trước, hoặc là lấy nước uống cho cô, sau đó mới trả lời điện thoại. Alo, mình là Dục Thần đây. Quý đại thiếu gia có nhà không? Gọi điện thoại cho cậu mà chẳng thấy ai bắt máy. Gọi đến công ty thì họ bảo mình gọi điện thoại nhà, mà giờ cũng chẳng ai nghe. Bộ sáng sớm dẫn vợ ra ngoài đi dạo hả? Di động không nghe. Cô nghĩ chắc anh lại để quên điện thoại trong phòng rồi. À, là tổng giám đốc của tập đoàn Đinh Thị, Đinh Dục Thần, đúng rồi. Anh ta là bạn thân của Quý Tiệp. Cậu không ở nhà thật đáng tiếc. Mình còn đang định cậu đoán thử xem mình đang ở phương trời nào. Giọng nói của Đinh Dục Thần đầy vẻ hào hứng, mà bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng gió rít gào, tiếng ồn rất lớn. Còn nhớ cô gái lần trước mình nhắc với cậu hay không? Mình rốt cuộc tìm được cô ấy rồi. Thế ra cô ấy trốn đi Hồng Kông, mình vừa mới xuống máy bay. Lần này mình tuyệt đối sẽ không để cô ta trượt mắt nữa đâu. Ôn Gia Hinh muốn cười nhưng cô ráng nhịn xuống. Xem ra cũng có một cô gái chị được Đinh Dục Thần rồi. Mình định gọi cho cậu để nói, lần này mình nhất định sẽ không thua cậu đâu. Nghe Hạo Phong nói cậu đã cầu hôn, nhưng lại bị Ôn Gia Hinh cự tuyệt. Được được, lần này mình nhất định sẽ thắng cậu. Cậu chuẩn bị sự hôn lễ của mình đi. Nếu không thì chúng ta cá cược đi. Giống như lần trước cá 1.000 tệ, Ôn Gia Hinh sẽ tỏ tình với cậu trước đó. Chúng ta lần này cũng cá 1.000 tệ. Nói không chừng cô gái mình đang đeo đuổi sẽ chủ động tỏ tình với mình trước, ha ha. Nghe vậy nụ cười trên mặt cô biến mất. Quý Tiệp lấy tình yêu của hai người cá cược cùng với người khác ư? Nhưng mà cũng rất khó lấy được 1.000 tệ của cậu. Dù sao mấy chiêu ghi âm đó chưa chắc ai cũng làm được. Đúng thật là rất vui. À, mình gặp một người bạn mình cúp đây. Có gì liên lạc sau? Ôn Gia Hinh vô tình ngồi ở sofa, cố gắng nhớ lại những gì lúc nãy mà Đinh Dục Thần nói. Chẳng lẽ Quý Tiệp chỉ vì 1.000 tệ mà theo đuổi cô? Cô đi vào phòng ngủ cầm điện thoại của Quý Tiệp đang để ở đầu giường, bấm vào thư mục lưu trữ file ghi âm. Điện thoại lúc này phát ra đoạn đối thoại khi cô say rượu. Cả người cô lạnh run, cô cảm giác như mình bị sỉ nhục. Cô có thể không quan tâm nguyên nhân đeo đuổi cô. Cô tin rằng cả hai đều yêu nhau thật lòng. Thế nhưng anh giữ lại cái đoạn ghi âm này để làm gì? Cô tưởng rằng anh giữ đoạn ghi âm này như là vật kỷ niệm mà thôi. Chẳng lẽ anh thật sự dùng đoạn ghi âm này để khoe chiến tích với bạn bè sao? Đoạn đối thoại thân mật như vậy mà anh có thể dễ dàng để cho người khác nghe, để cho người khác giễu cợt cô. Cô làm sao còn có thể tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của anh nữa? Trong phòng khách truyền đến tiếng mở cửa, cô làm như không có việc gì bỏ điện thoại xuống ra khỏi phòng. Gia Hinh, anh mua cháo thịt nạc mà em thích ăn này. Tiếng của Quý Tiệp vọng vào. Mau ra đây ăn đi, nếu không sẽ nguội mất. Em đây. Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Quý Tiệp mà cô cảm thấy bi ai. Cô không biết đâu mới là con người thật của anh. Lòng cô nhói đau, nhưng cô vẫn hy vọng mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi. Anh sẽ giải thích mọi chuyện với cô. Em đang nghĩ gì vậy? Có tâm sự sao? Quý Tiệp thấy cô hơi lạ lạ, đưa tay sờ trán cô. Em không khỏe hả? Đi, anh dẫn em đi bác sĩ. Em không sao. Cô kéo bàn tay to của anh ra khỏi trán mình, ôn nhu cười. Chỉ là chờ anh hơi lâu thôi. Em còn tưởng rằng anh lạc đường nữa chứ. Làm gì có, anh đâu phải vụng về như em đâu. Anh nói đùa với cô. Hôm nay tâm trạng của cô có vui vẻ hơn mọi khi. Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện rất vui vẻ, đến quên mất cả thời gian. Sau khi ăn hết tô cháo cô mới ngẩng đầu, do dự một lúc mới mở miệng hỏi. Anh còn nhớ lúc mình ở Paris, buổi tối em uống rượu say ấy, em đã tỏ tình với anh, nhớ không? Quý Tiệp thoáng giật mình, sau đó mới gật đầu. Đương nhiên là nhớ, giữa đêm đó em hễ mở miệng là một Edward hay cũng là Edward. Hừm, anh làm sao mà có thể quên cho được. Giọng nói của anh có chút giận dỗi. Cô giả bộ tức giận, trừng mắt lườm anh. Vậy chắc anh cũng không quên, anh gạt em thế nào chứ? Em sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh. Anh chỉ muốn nhắc em lần sau đừng uống nhiều rượu thôi mà. anh cũng chẳng cảm thấy mình làm cái gì là quá đáng cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net